Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, đây là xảy ra đại sự nhi. Đưa đi ngay vị bí sư, Lôi Nặc nằm giường lên, đầu đắp lên cái khăn lông ướt, hắn tự nhiên không có sinh bệnh, chính là đầu nhân đau lợi hại, mọi việc không được thuận a, vốn cho là... Theo Tây Nam đến Thánh Kinh, đây là theo xa xôi vùng núi vào đại thành thị, dựa vào tài thần quét hình năng lực, cùng với chính mình siêu việt đại sở sinh dân vô số năm tri thức nhãn quang. Nhất định có thể sống phi thường tốt, trước mắt kết quả như vậy, làm cho người có điểm không thể nào tiếp thu được. Đối với Lạc Thành, tài thần hầu như vô dụng, nơi này cũng không phải là hoang vắng Tây Nam. Đem toàn bộ thánh kinh quét hình nhất lần, cũng tìm không ra nhiều thiếu hồng tham. Quá mức nhất chính là, những thứ này hồng tham đều là có chủ nhân. Không có một gốc cây là sinh trưởng tại trong đất. Coi như có thể quét hình xuất hiện, cũng lấy không được. Hoàn hảo trước đây lúc trở lại, mang vài xe hồng tham. Bằng không liền tử ảnh khẩu phần lương thực đều cung không được lên. Cái kia tiểu gia hỏa. Hiện tại tinh khí nhất thiên so với nhất thiên đại, ngoại trừ Lôi Nặc, cực ít có người có thể đến gần. Cái này mới bao lâu, đều đã đổi tam vị người chăn ngựa. Ở chỗ này, tài thần tác dụng duy nhất là quét hình người, hoặc giả nói là vũ giả. Không có việc gì nhìn quét hình kết quả ở trên chữ số. Đang suy đoán một cái, đều là lai lịch gì, người nào thực lực còn mạnh hơn. Ngoại trừ tiêu khiển mình một chút, cái gì cũng không có tác dụng. Lôi Nặc cũng biết, yêu cầu của mình rất cao. Tài thần là rất tân tiến. Có thể nó là tiên sinh tài nguyên vệ tinh. Không phải gián điệp, quân sự vệ tinh. Cho dù là khí tượng vệ tinh, cũng đại tài thần hữu dụng tốt đi. Sở vương muốn xong đời. Vũ vương nhìn chằm chằm. Hai vị bí sư phải ly khai. Lôi Nặc than nhẹ một tiếng, thật đúng là dựa vào sơn sơn ngã, dựa vào người người đi a. Cuộc sống sau này muốn thế nào qua a? Hắn không quá cần lo lắng an toàn của mình. Ấn hắn đối với đại sở nhân giải khai, vô luận người nào ngồi trên cái ghế kia, hẳn là đều sẽ không làm khó chính mình. Nhưng là loạn thế bên trong, chuyện gì tình cũng có thể phát sinh. Tiên sinh, ngài khỏe chút sao? Mặc Hương bưng một tô mì đi tới, rón rén đặt ở án kỷ lên, dò vào đầu kiểm tra Lôi Nặc mặt sắc, đưa tay sờ hạ trên trán khăn mặt, lấy hạ đổi trên khác một cái mới vừa dùng nước nóng ngâm qua. Còn tốt, không có việc gì, Lôi Nặc không có sinh bệnh, chính là buồn bực, cung sơ nhị mang theo một hồi lãnh phong, chân không chạm đất vào phòng, liếc mắt nhìn Mặc Hương. Muốn nói lại thôi, nói đi, xảy ra chuyện gì đây? Lôi Nặc con mắt đều không trợn, có thể tùy tiện đi vào hắn phòng ngủ nhân không nhiều lắm. Theo mang theo nhỏ bé Phong, cũng biết là người nào, dù sao đây là bên trong. Tuy nói bí sư không giống nhà giàu nhân gia như vậy chú ý, nên có quy củ là không thể thiếu. Trong căn phòng này, ngoại trừ hồ tử bên ngoài, chỉ có Mặc Hương, cung sơ nhị có thể tự do ra vào, coi như là cửu công chúa muốn gặp hắn, cũng cần thông báo, cung cấm, cung sơ nhị nhẹ giọng nói đạo, cung cấm, Lôi Nặc rên rỉ một tiếng, hắn tới đại sở đã có hơn nửa năm thời gian, đối với nơi này nhiều quy củ thiếu hiểu một ít, hiện tại vừa qua khỏi trưa lúc, cửa cung chắc là mở, lúc này cung cấm. Kẻ ngu si đều biết ra đại sự. Đường phố trên đâu? Lôi Nặc hỏi. Cung gia tòa nhà là cự cổ chi gia. So với người dân bình thường trạch tự nhiên là cực tốt. Có thể thương nhân thân phận cũng không cao. Nguyên nhân này nơi đây chỉ có thể coi là khu nhà giàu. Lại không phải chung. Khu quý tộc chỉnh tọa Lạc Thành. Lấy Hoàng Thành làm trung tâm. Khoảng cách Hoàng Thành căn nhi càng gần, thực sự là tôn quý. Cung gia tòa nhà, Hôm nay thần công điện, khoảng cách hoàng thành rất xa, đại bộ phận bình thường, hoàng thành phụ cận mấy con phố, bị cửu môn đề đốc nhân phong tỏa. Cung sơ nhị trả lời, nói cho chúng ta biết người, đều trở lại, ngoại trừ ngươi Lý Tư bên ngoài, cái khác người không được ra thần công điện, xem ra thật muốn loạn. Lôi Nặc nhẹ giọng nói đạo, hai vị tiền bối nhãn quang không kém, 7 ngày trước liền phát hiện không hợp lý, lúc này sợ ở bên ngoài trăm ngàn dặm. Lôi Nặc nằm giường trên thời điểm mê mang, trong đầu đột nhiên vang lên liên tiếp tiếng cảnh báo. Lôi Nặc sững sờ mấy hơi thở, vội vã điều tra tài thần. Vừa xong lạc thành thời điểm, tài thần thường thường hội báo động. Lôi Nặc nhiều lần điều chỉnh, tài thần mới không hề phát sinh sai lầm cảnh báo. Phía trước ở tây nam thời điểm hoang vắng, phàm là tiếp cận nhất định phạm vi, vượt lên trước 100 người số lượng, tài thần đều sẽ phát sinh báo động. Trừ cái đó ra, tới gần nhân số giá trị vượt lên trước 100, đạt đến đại sư cấp, cũng sẽ báo động. Lại thêm trên kim tham, hồng tham cùng với cái khác tư nguyên báo động tín hiệu, cần báo cảnh sát sự tình rất nhiều. Vào lạc thành thì bất đồng, nơi này là đại sở đế đô, vô luận đi đến chỗ nào, người xung quanh cân nhắc đều vượt qua 100 người, thậm chí 1000 người, còn đại sư cấp vũ giả, số lượng mặc dù không nhiều, cũng hoàn toàn không phải tây nam địa khu có thể so sánh. Đừng nói 100 dặm phạm vi, đại sư tiếp cận 3-5 dặm đều là thái độ bình thường, cho nên trước kia báo động dự thiết, hết thảy vô dụng, nhất định thiết trí đổi mới bất đồng báo động điều kiện. Theo 3 tháng trước bắt đầu, tài thần đã cực thiếu báo động, mà dưới mắt thanh âm báo động là đẳng cấp cao nhất báo động trước. Cái này chủng báo động trước ở tây nam địa khu thời điểm đều là cực ít phát sinh, 1000 dặm phạm vi, đây đã là Lôi Nặc thiết trí xa nhất báo động trước khoảng cách. Lại xa liền không có ý nghĩa gì, kéo thăng màn ảnh, ở 1000 dặm phạm vi bên viền, một cái màu đỏ điểm nhỏ không ngừng lóe ra, liên tiếp số liệu xuất hiện ở màn ảnh phía bên phải. Màu đỏ khung vuông thật chặt tập trung điểm nhỏ, nhân loại, nam tính, niên kỷ không biết, cường độ thân thể 713. Cùng thời khắc đó, một cái điểm sáng màu xanh lục theo hoàng thành phụ cận mọc lên, nhân loại, nam tính, niên kỷ không biết, cường độ thân thể 695. Đây là Lôi Nặc đã gặp thứ hai cường độ thân thể vượt lên trước 500 cường giả. Gần thời gian 1 năm, Lôi Nặc điều tra vô số võ giả cường độ thân thể vượt lên trước 100 đều rất thiếu thấy, vượt lên trước 500 chỉ có 1, đó chính là đại sở An Vương địa tiên Sở Hành Vân. Nhanh chóng điểm kích màn hình, kéo động màn ảnh, nhất vị khô đét lão giả xuất hiện ở trong màn ảnh này, thì hắn chính phi hành trên không trung, cách xa mặt đất không được đủ 100 mét. Theo tài thần số liệu biểu hiện lên, có thể thấy được tốc độ phi hành vì mỗi tiếng đồng hồ 160 km, thân cao chỉ có 1m72. Này từng cái đầu ở đại sở là cực lùn. Lão giả mặc trên người béo mập vải xám áo choàng, theo gió phiêu lãng, thân thể rất gầy, giống bộ cái ma túy bộ, chân hạ dày vải mây dày, ghim xà cạp, khuôn mặt khô héo, giống chết héo rễ cây, khắp khuôn mặt là nếp uốn, da thịt vàng như nến, hói đầu không có mang thiếp mời, có trên trán cột căn vải. Lôi Nặc khẳng định chính mình chưa thấy qua cái này người. Phàm là cường độ thân thể đạt được 99, tài thần bên trong đều có ghi lại, cái này lão giả đạt được 713. Chỉ cần tài thần quét hình qua, không cần Lôi Nặc hạ đạt chỉ lệnh, tài thần sẽ tự động ghi lại. Tuy là chưa thấy qua, chỉ bằng thân thể hắn cường độ số liệu, Lôi Nặc liền có thể khẳng định, cái này người phải là trong truyền thuyết Đại Tuyết Sơn Huyền Không tự chuyển Luân Minh Vương. Ngoại trừ hắn, còn có thể là ai? Ngoạt tao, cái này ra hỏa làm sao tới? Lôi Nặc Trực lăng lăng ngồi xuống, đem Mặc Hương dọa cho giật mình. Tiên sinh đây là như thế nào? Hai mắt phát thẳng, khuôn mặt sắc thương bạch. Đây là bệnh. Tiểu Mặc Hương xoay người hướng ra phía ngoài chạy, dắt Hổ Tử kéo vào ngọa thất, chỉ vào Lôi Nặc, thở mạnh cũng không dám. Tiên sinh, ngài đây là? Hổ Tử cũng sợ hãi a. Tiên sinh khuyết điểm nhiều lắm, quá dọa người. Câm miệng, các ngươi đi ra ngoài trước, ta suy nghĩ chút vấn đề. Lôi Nặc hai mắt như trước phát thẳng, phất tay đuổi người. Hiện tại nơi đó có khoảng không để ý tới bọn họ. Hổ Tử cùng Mặc Hương liếc nhau, xoay người ra khỏi phòng, cũng không biết như thế nào cho phải. Đổi ở mấy ngày trước hoàn hảo nói, có Hỏa Diễm, Bạch Tịnh hai vị tiền bối, bây giờ muốn tìm một có thể gánh chuyện đều khó khăn a. Sở Hành Vân bay ra Lạc Thành, hướng chuyển Luân Minh Vương đi. Lôi Nặc không ngừng điều chỉnh màn ảnh, đây là muốn bạo phát địa tiên chi chiến. Không có đạo lý a, có thể trở thành là địa tiên khó khăn biết bao a. Đại sở thế giới trong, hắn biết đến thống cộng cứ như vậy hai vị địa tiên. Hơn nữa không nghe nói bọn họ có quan hệ gì a. Hai người phi hành tốc độ cũng không nhanh, ấn tốc độ như vậy, ít nhất phải 3 tiếng đồng hồ về sau mới hội chạm mặt. Tài thần lần nữa phát sinh báo động trước, lần này tiếng cảnh báo liền thành phiến, đều nghe không ra cái đo đếm, lấy Lạc Thành làm trung tâm. Không ngừng có hồng sắc khung vuông xuất hiện, mỗi cái hồng sắc khung vuông đều đại biểu cho một mảnh có khả năng nguy hiểm. Màn hình một phân thành hai, lại chia thành 4, 8, 16, đại sở hoàng thành, vô số vũ lâm mấm quân, ở riêng mình đội chính xuất lính xuống, hạng nặng vũ trang lao tới riêng mình cương vị, xa nỗ, sang nỗ, ném đá đầu, lăn mộc lôi thạch, được mang ra vũ khố, dựng đứng ở bên trong thành tường thành bên trên. Màn hình trên Rose nghệ thân ảnh chợt lóe lên, thành bên trong 8 chỗ quân doanh, càng nhiều hơn quân sĩ ở tập kết, xếp hàng đội ngũ chỉnh tề, chờ các tướng quân hạ đạt chỉ lệnh. Thành bên ngoài, Vũ Lâm đại doanh bên trong, người hô ngựa hí, trọng kỵ binh lấy giáp, kỵ thương, chiến kích, ngựa cung, yêu đao, tinh kỳ phấp phới, áo gấp rõ ràng dứt khoát. Đây là xảy ra đại sự nhi. Màn ảnh lại truyền, Lôi Nặc điều tra Vũ Vương phủ hình ảnh, làm cho hắn bất ngờ là Vũ Vương phủ cư nhiên không có động tĩnh gì. Cái này không đúng a. Động tĩnh lớn như vậy, Vũ Vương phủ làm sao sẽ yên tĩnh như vậy? Lẽ nào chỉ là bởi vì chuyển Luân Minh Vương xuất hiện? Nhất vị địa tiên hoàn toàn chính xác đáng giá như đây. Cũng không phải là có An Vương đi đối phó sao? Chẳng lẽ nói, Sở Hành Vân không có nắm chắc, thậm chí cho là mình hội bại, mới trước giờ xuất động quân đội. Tài thần có thể quản chế đến toàn bộ Lạc Thành, có thể Lôi Nặc vẫn như cũ nhìn không hiểu ra sao. Còi báo động chói tai vang lên lần nữa, một cái hình ảnh tự động chiếm giữ toàn bộ màn hình. Đội 8 nhân mã theo 4 phương 8 hướng hướng thần công điện mà tới. Lôi Nặc huyết khí xông thẳng đỉnh đầu, đây là muốn đối với hắn hạ tử thủ. Không đúng, theo hình ảnh nhìn lên, cái này đội 8 đội ngũ thật là hướng về phía thần công điện tới. Hơn nữa nhân số không thiếu, chọn bát bộ 4.000 người. Nhưng những này nhân mã, đội ngũ chỉnh tề, tốc độ khưng nhanh, coi như Lôi Nặc không hiểu quân sự, cũng nhìn ra được, đây không phải là đội hình chiến đấu. Một đội mã xa, tới trước một bước thần công trước cửa điện, phụ trách giữ cửa Lý Tư dẫn người mở ra đại môn. Phóng mã xa tiến nhập cửa chính, theo trên xe ngựa đánh dấu, Lôi Nặc nhận ra, đây là cửu công chúa mã xa, phía sau còn có một chiếc xa hoa trình độ không thua với cửu công chúa tọa giá mã xa. Lôi Nặc là lần đầu tiên chứng kiến. Tiên sinh, ngài không có việc gì đi. Ngoài cửa truyền đến Hồ Tử thanh âm. Ta không có việc gì. Là Cửu công chúa trở về. Ngoại trừ nàng, còn có ai? Lôi Nặc mở cửa hỏi. Tiên sinh, là Cửu công chúa cùng Vĩnh Minh quận chủ. Hồ Tử nói đạo. Há, là nàng, Vĩnh Minh quận chủ Sở Minh Tâm. An Vương Sở Hành Vân yêu nữ. Có người nói nàng cùng Cửu công chúa quan hệ cũng không tính tốt. Làm sao sẽ tới thần công điện? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.